Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, 12 điểm phải đến. Hắn không biết hắn chủ nhân rốt cuộc là ai, bởi vì từ khi biết hắn chủ nhân đến bây giờ, hắn chưa bao giờ từng thấy chủ nhân mặt mũi thực, nhưng là hắn không hoài nghi chút nào chủ nhân đáng sợ chính là ác ma, ma quỷ cũng không sánh nổi hắn đáng sợ, bởi vì hắn nhưng là tận mắt thấy quá, chính mình lừa dối lúc trước thê tử đi tới nơi này hiến tế. Thê tử môn trước khi chết thảm trạng, vừa nghĩ tới những thứ kia thảm trạng, Tạ Quảng Khôn mỗi lần cũng ngủ không yên giấc, những thứ kia tiếng kêu thảm thiết, thịt vụn cũng sẽ ở hắn trong mộng xuất hiện, mà hắn cũng bởi vì trở thành quỷ bộc nhân, người bên cạnh từng cái chết đi, cho dù là chính mình hài tử cũng đều chết. Đương nhiên, hắn lấy được chỗ tốt cũng có, vậy chính là có tiền. Thế nhân đều rất kỳ quái, hắn là thế nào phát ra, chỉ có hắn tự mình biết. Chính mình dựa vào là cùng quỷ ký kết khế ước. Tôn Inna đã sớm biết ngươi không bình thường, hôm nay đúng là ngươi tử kỳ. Tạ Quảng Khôn vừa nói vừa giơ tay lên nhìn một chút bây giờ thời gian, 12 điểm phải đến. Thầy Khô Môn cũng nhanh muốn xông ra cửa sắt rồi, thừa dịp khoảng thời gian này giải quyết kia đối với cẩu nam nữ. Vừa nói, Tạ Quảng Khôn siết quả đấm một cái, ngón tay hắn giáp đột nhiên trở nên nhỏ dài. Đây là hắn ở chủ nhân bên kia lấy được lực lượng. Mặc dù không là rất mạnh, nhưng là đối phó người bình thường là vậy là đủ rồi. Lý Chấn Điền, làm sao bây giờ? Bên ngoài thế nào nhiều như vậy kinh khủng thi thể? Điện giật bên trong phòng. Giờ phút này Lý Chấn Điền cùng Tôn Inna núp ở này rít sắt phát run. Trước đây không lâu, hai người phát hiện bên ngoài ầm ầm, còn truyền tới tiếng nổ. Lý Chấn Điền liền vội vàng chạy ra ngoài nhìn một chút, phát hiện từng cổ thây khô từ phía sau trong hành lang xông ra. Nhất thời hắn bị dọa đến vãi cả linh hồn, muốn chạy trốn, lại phát hiện nơi cửa đã tụ đầy thây khô, chính mình căn bản không kịp chạy trốn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cùng Tôn Inna đem gian phòng này đóng, hy vọng có thể tránh thoát thây khô môn quấy dày. Phác, phía dưới này lại có quái vật, chẳng lẽ đây chính là phía dưới bí mật sao? Sớm biết như vậy, ông mày sẽ không thèm tới. Lý Chấn Điền trong lòng cũng là khẩn trương, bên ngoài tất cả đều là thây khô, bọn họ căn bản không chạy ra được. Làm sao bây giờ a? Bây giờ mặc dù thây khô không tiến vào, nhưng là tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ sớm muộn chết đói. Tôn Inna cũng sẽ không ngồi ở trên bàn mổ rồi. Nàng đi qua đi lại, run rẩy lắc đầu nói, sớm biết ta liền thích hợp quá ta Khoát Thái Thái rồi, sẽ không nên đi theo ngươi hại người. Ngươi một cái cô nàng nói cái gì vậy? Ngươi cho rằng là không hợp nhau Tạ Quảng Khôn là tốt? Ngươi quên trước mặt hắn nhiều như vậy cái lão bà là chết như thế nào? Lý Chấn Điền dày một tiếng, sắc mặt khó coi tiếp tục nói, ngay từ đầu ta còn không dám nghĩ tới phương diện kia, nhưng là bây giờ thấy phía dưới lại có nhiều như vậy thây khô, ta nghĩ ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất đơn giản, ta hoài nghi Tạ Quảng Khôn dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ loại sự tình này, ta cũng vậy ở Thái Lan thời điểm nghe người ta nói. Bên người nuôi tiểu quỷ, ngươi có thể đối với hắn cầu nguyện, tỉ như yêu cầu tiểu quỷ cho ngươi phát tài, minh tinh lời nói, cho ngươi thành danh, ngươi toàn bộ muốn danh cùng lợi nhuận, tiểu quỷ đều có thể mang cho ngươi, nhưng là giá cũng rất lớn. Đó chính là người bên cạnh cũng sống không lâu, bởi vì dưỡng tiểu quỷ nhân phải nhất định đem người bên cạnh máu tươi hiến tế cho tiểu quỷ. Nếu không, dưỡng tiểu quỷ nhân sẽ phải chịu cắn trả mà chết. Tôn Inna sắc mặt trắng nhợt, Tạ Quảng Khôn kia lão gia hỏa dưỡng quỷ. Ừ, cũng chỉ có thể là lời giải thích này rồi. Đây cũng là tại sao Tạ Quảng Khôn cho tới bây giờ không chạm qua ngươi nguyên nhân. Bởi vì hắn dưỡng tiểu quỷ duyên cớ, hắn tinh khí thần đều bị quỷ hấp thu. Đối với phương diện kia căn bản không rồi hứng thú. Bây giờ ta rốt cuộc biết Tạ Quảng Khôn vì sao lại phát tài. Nguyên lai là dựa vào dưỡng tiểu quỷ. Lý Chấn Điền thầm mắng một tiếng. Thật là xui xẻo. Chúng ta hành động trước. Hẳn thật tốt điều tra một chút hắn. Lần này sợ rằng đem mình nhập vào. Lý Chấn Điền, nhanh nghĩ biện pháp. À, chúng ta còn tuổi trẻ. Cũng không thể chết ở chỗ này à. Ta biết. Bây giờ chỉ có thể như vậy. Ta nghe trước mặt thanh âm. Hẳn là thây khô môn ở đập cửa. Đến thời điểm, phía dưới này thây khô khẳng định cũng sẽ xông ra đi. Đến thời điểm, chúng ta thừa dịp loạn đi ra ngoài. Sau đó đi xuống lầu phòng tạp vật đợi. Chuyện này, vậy cũng tốt. Tôn Ina dù sao cũng là một nữ nhân. Dù là nàng trước rất cao ngạo. Nhưng là thật gặp phải loại này sự tình sau đó, nàng cũng chỉ có thể nghe nam nhân lời nói. Ha ha ha, sợ rằng các ngươi không chạy khỏi. Nơi cửa truyền đến âm xâm xâm thanh âm, chỉ thấy Tạ Quảng Khôn chậm rãi đi từ cửa rồi đi ra. Hai người đều là biến sắc, nhất là Tôn Y Na, hoàn toàn không có trước nói chuyện với Tạ Quảng Khôn lúc ổn định. Lúc trước thời điểm, Tôn Ina luôn là xem thường Tạ Quảng Khôn, cho là hắn không có nam nhân năng lực, cưới nàng cũng không đụng nàng, căn bản không phải cái gì nam nhân. Hơn nữa lớn tuổi, Tạ Quảng Khôn cũng không thế nào quản quá nàng, bởi vì Tôn Ina làm việc càng ngày càng tứ vô kỵ đạn. Đây cũng là tại sao lúc trước thời điểm, ở nhiều người như vậy trước mặt cũng dám châm chọc Tạ Quảng Khôn nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, nàng sắp nguy hiểm đến tánh mạng, nàng không cách nào nữa giữ ổn định. Lão công, ngoại, bên ngoài những quái vật kia tại sao không công kích ngươi? Tôn Y Na thanh âm hơi run, run rẩy nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão công, ngươi có thể dẫn ta rời đi sao? Ta sau này nhất định rất tốt, Tạ Tổng, vừa mới ngươi nổ súng bắn bị thương bọn họ. Bọn họ muốn bắt ngươi. Thật may ta mang theo thủ hạ giúp ngươi. Lý Chấn Điền lúc này cũng liền bận rộn biểu trung thành. Tạ Quảng Khôn chậm rãi đóng sau lưng môn. Đột nhiên ném đi trong tay ba tong. Vỗ tay nói. Diễn kỹ không tệ. Chỉ các ngươi như vậy. Đi ra ngoài lời nói tuyệt đối có thể cầm Oscar rồi. Lão công. Ngươi nói cái gì vậy? Tạ Tổng. Ta không hiểu, ta vì cứu ngươi, người bên cạnh cũng đều chết. Tạ Tổng, ngươi có thể muốn cứu chúng ta à? Há, Tiểu Lý, ý ngươi, là ngươi cho ta đội nón xanh, cho cắm sừng, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ngươi mẹ nó thật lại nói, lão tử xin ngươi tới là hoa tiền, ngươi lại muốn giết chết ta. Lần này, Lý Chấn Điền trực tiếp mộng ép. Nghe Tạ Quảng Khôn cái ý này, hắn đã sớm biết hắn và Tôn Y Na giữa chuyện, nhưng là hắn là cái gì không đúng bọn họ động thủ. Trong giây lát, Lý Chấn Điền biết tại sao, bởi vì hắn cuối cùng mục không phải là giết bọn hắn, mà là yêu cầu Tôn Y Na còn sống. Tôn Y Na đối với hắn hữu dụng, mồ hôi lạnh từ Lý Chấn Điền sống lưng chảy xuống. Nội tâm của hắn hối hận vô cùng, không phải là hối hận vào này chàng nhà, mà là hối hận tại sao không còn sớm một điểm sát rồi Tạ Quảng Khôn. Trước thời điểm, bọn họ sở dĩ không giết Tạ Quảng Khôn, chính là muốn biết Tạ Quảng Khôn toàn bộ bí mật. Hơn nữa Tạ Quảng Khôn người này rất giảo hoạt, mỗi lần đều không cùng Tôn Y Na ngủ ở đồng thời. Căn bản không cơ hội xuống tay với hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tạ Quảng Khôn một mực đề phòng bọn họ đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.